Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi đám người Randall triệt để rời khỏi tầm mắt của Laurent, Vu Triết lập tức thông qua quang não hợp thành một số lượng đồ ăn lớn. Lúc này Randall, Trần Khiết cùng Trương Lợi đều đang cầm một cái đùi dê nhỏ. Mà Lan cùng Vu Triết thì ăn trắng trong thuần khiết rất nhiều. Đại bộ phận đều là hoa quả. Đợi đến khi cơm no rượu say, Trương Lợi nheo lại mắt hồ ly, kéo dài âm cuối gian trá nói: "Tiểu Triết, làm gì thế?" Vu Triết bị âm thanh buồn nôn làm nổi da gà khắp toàn thân. Hắn quệt miệng, trên bờ môi đầy thịt đều là nước hoa quả đỏ au. Nhan sắc trông rất đẹp mắt. Trương Lợi vỗ một cái vào trên ót của hắn, cười nói: "Có thể tạo ra phi thuyền mini chứ?" "Có thể thì có thể, nhưng phải mất chút thời gian." "Vậy thì được rồi, mau lên trên lưng của anh đi." "Làm cái gì?" "Anh cõng em, em chuyên tâm hợp thành phi thuyền. Tiến độ của chúng ta phụ thuộc cả vào em đấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Triết đỏ bừng, không được tự nhiên nói: "Cho dù anh có khích lệ tôi như thế nhưng tôi cũng không bởi vậy mà cao hứng đâu." Hắn dương mắt nhìn Trương Lợi, vẻ mặt không tình nguyện nói: "Thế nhưng, xét thấy anh thành khẩn như thế tôi liền cố mà để cho anh cõng đi." Nói xong, duỗi ra cánh tay hơi mập. Là vinh hạnh của anh." Trương Lợi cười híp mắt cõng Vu Triết. Vu Triết xấu hổ trong một giây lát, rất nhanh liền đắm chìm bên trong số liệu phức tạp. Đi bộ trong sa mạc mấy canh giờ, không khí thay đổi dần nóng bức, ánh mặt trời nóng bỏng càng ngày càng tàn nhẫn. Mấy người đều mồ hôi đầm đìa, hạ mặt là bị nóng tỉnh, toàn thân vừa mệt vừa nóng, tế bào cực độ thiếu nước, thân thể còn có chút đau nhức. Cậu chậm rãi mở to mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh. "Tối muộn sao?" Cậu nghe thấy có âm thanh nói chuyện, còn có âm thanh ma sát giữa giày và cát. Cậu nhẹ nhàng giật giật cánh tay, rất nhanh liền nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền đến. "Tỉnh." Hạ Mạt vẫn chưa trả lời, liền nghe thấy một âm thanh khác nói: "Hạ Mạt tỉnh, ha ha, rốt cục có người cùng chịu tội với tôi rồi." Hạ Mạt muốn xốc lên đồ vật che ở trước mắt nhưng tay lại bị người ta tóm lấy. Thanh âm lạnh như băng nói, ánh sáng chướng mắt, trong nội tâm của Hạ Mạt chảy qua một dòng nước ấm. "Tôi sẽ chú ý." Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi kéo ra khăn vải, đợi thích ứng một lát rồi mới chậm chậm mở mắt ra. Ánh sáng chói mắt làm cho cậu có chút hoa mắt. Cậu chỉ nhìn thấy cái cằm kiên nghị phía trên, cùng với cái cổ yêu nhã mà lại đầy lực lượng. "Làm sao? Vẫn là rất khó chịu?" Lan hỏi, khuôn mặt đổ mồ hôi ròng ròng phóng đại trước mắt. "Tôi đều dùng loại thuốc chế tác đơn giản nhất, hiệu quả khả năng không có tốt như vậy." Hạ Mạt vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lúc bối rối chống lại con mắt của Lan. "Rất, rất tốt, cảm ơn ngài." Ngay sau đó rồi nói với Randall: "Tôi có thể tự đi." Randall không nhiều nói, động tác ôn nhu buông cậu xuống. Lần đầu tiên chạm đất, hai chân còn có chút run lên. Thế nhưng Hạ Mạt cắn răng chịu đựng. Cậu đỏ mặt, lặng lẽ đi hai bước về phía bên cạnh. Hương vị của tin tức tố trên người của Randall quá hấp dẫn. Tim của cậu đã đập rộn lên rồi. Randall tự nhiên chú ý tới mờ ám của cậu nhưng không vạch trần, mà chỉ nói: "Tranh thủ thời gian ăn chút gì đi." Hạ Mạt liên tục gật đầu. Bây giờ cậu đã đói bụng đến mức không có cảm giác gì rồi. Lan một bên đưa thức ăn cho cậu, một bên phàn nàn: "Cậu đoán xem tối hôm qua chúng ta gặp được ai?" "Ai?" "Laurent." Lan khinh bỉ hừ một tiếng. Hạ Mạt ngẩng đầu lên từ trong đống đồ ăn, kinh ngạc nói: "Tại sao lại gặp hắn?" "Bổn cung làm sao biết?" Lan quệt miệng, cầm lấy kem yêu nhã ăn một miếng, diễu cợt nói: "Cậu không biết bộ dáng của bọn họ có bao nhiêu thảm. So với chúng ta chắc thảm hơn nhiều." "Đúng, đúng sao?" Hạ Mạt có phần không yên lòng. Lan thao thao bất tuyệt miêu tả thảm trạng của đoàn người Laurent. Phản ứng của Hạ Mạt vẫn nhàn nhạt như trước. Lan cảm thấy là lạ. Tay của y lung lay ở trước mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt hoàn hồn. Lan nói: "Sao lại thất thần? Còn chưa nghỉ ngơi tốt sao?" "Không phải, Hạ Mạt miễn cưỡng cười cười. Hỏi, vậy thì bọn họ về sau. 5 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta xuất phát, còn bọn họ, Lan quay đầu nhìn thoáng qua cát vàng không có điểm cuối. Nói, bọn họ đi chỗ nào chúng ta cũng không biết, thế nhưng chắc bọn họ không mặt dày đến nỗi đi theo chúng ta đi. Hạ Mạt nghe thấy lời này, khóe miệng giật một cái, căn cứ hiểu biết của cậu với Laurent, cái tên kia không dễ dàng bị bỏ rơi như vậy. Không chừng hiện tại liền theo ở phía sau. Trên thực tế, phỏng đoán của Hạ Mạt quả nhiên không sai. Sau khi Randall rời đi, mấy người Laurent đứng ở trong sa mạc rét lạnh. Điều hưu không thôi. Tống Tu đi đến bên người Laurent, thấp giọng hỏi thăm. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tiếp tục chạy đi sao? Laurent không chớp mắt nhìn chằm chằm hướng mấy người Randall rời đi. Khóe môi vẫn mang theo dáng cười như trước. Tươi cười nhưng không có độ ấm. Đi theo bọn họ. A hát, Tống Tu sửng sốt một chút. Rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Xem hướng rời đi của bọn họ. Có lẽ cũng là lối ra số 1 ở hướng Bắc. A, mặc kệ bọn họ có phải ra ở lối số 1 phía Bắc không. Chỉ cần phương hướng đúng. Chúng ta tại sao không đi nhờ xe. Năm nhất liền trở thành người máy chế tạo cao cấp. Đây chính là thiên tài. Những bạn học này chúng ta cũng phải hưởng thụ chỗ tốt mà thiên tai mang lại. Lại nói, mặc dù lấy không đến chỗ tốt, cho bọn họ một chút ngáng chân cũng rất dễ dàng. Ha ha ha, Tống Tu chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Vâng, tôi hiểu, thời gian tới gần giữa trưa. Không khí nóng bức tới tột cùng. Hơi nóng nóng hổi bốc lên từ trên mặt đất. Làm cho không khí xa xa đều xảy ra biến hình cùng vặn vẹo. Ngoại trừ Vu Chiết ghé vào sau lưng Trương Lợi ra, năm người Hạ Mạt đều mang theo một cái mũ che nắng lớn ở trên đầu. Trên người cũng khoác lên áo chống nắng. Nhưng dù cho như thế, hai tên Omega cùng một tên Beta cũng bị phơi nắng đến cháy ra. Lan uống vào nước lạnh có ga, mí mắt rũ xuống, lảo đảo đi theo phía sau đội ngũ. Vu Chiết, còn phải đợi bao lâu? Bổn cung sắp không được. Vu Chiết không lên tiếng. Lan đứng lại thở dài một hơi. Thúc giục, thật không muốn đi à, em nhanh lên một chút. Vu Chiết khẽ nói. Đừng thúc, em đã tận lực. Lan sâu kín thở dài. Nhìn qua Hạ Mạt đi phía trước mình. Nói, Hạ Mạt, đến bao giờ cậu mới có thể trở thành cơ giáp chế tạo sư cao cấp thật sự? Nếu như cậu là chế tạo sư cao cấp, chúng ta cũng không cần giật gấu vá vai. Nghèo rớt mùng tơi đến cả cơ giáp cũng không dám dùng. Ai? Hạ Mạt quay đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Điện hạ, tôi đến bây giờ cũng chưa từng học qua tri thức liên quan đến cơ giáp. Được rồi, là bổn cung làm khó dễ cậu. Lan rủ xuống đầu, kéo lấy hai cái đùi chậm rãi đi lên phía trước. Lan không lên tiếng nữa. Tất cả mọi người đều cúi đầu đi về phía trước. Hoàn cảnh xung quanh im lặng đến đáng sợ. Không biết tiếp tục đi về phía trước bao lâu. Randall bỗng nhiên dừng chân lại. Nghiêng tai lắng nghe. Mọi người thấy hắn dừng lại. Nhao nhao ngừng chân. Trương Lợi nói. Đại điện hạ. Xảy ra chuyện gì? Randall nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn về phía Vu Chiết. Vu Chiết. Có phải xung quanh có dị trạng hay không? Vu Chiết chui ra từ dưới áo chống nắng. Chờ em xem đã. Nói xong, hắn lập tức ấn mở giao diện giám sát. Dụng cụ hình chiếu không gian 3 chiều lấy bọn họ làm trung tâm. Mô phỏng ra tình huống cách đấy ngàn dặm. Hình ảnh theo dõi không ngừng đổi mới. Phóng đại, rất nhanh. Trong màn hình màu xanh biếc xuất hiện 10 dấu chấm đỏ. Phía nam 700 mét. 10 người đang nhanh chóng tới gần. Phía nam. 10 người, Hạ Mạt nhỏ giọng hỏi, sẽ không phải là Laurent chứ? Cậu quả nhiên không có đánh giá cao Laurent. Bất quá, bọn họ chạy nhanh như vậy. Rõ ràng là đang dùng cơ giáp. Có thể là chuyện gì làm cho bọn họ phải dùng cơ giáp? Hạ Mạt nói ra nghi ngờ của mình. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng nhảy ra một cái phỏng đoán. Gặp được dã thú. Giống như là để chứng thực phỏng đoán của mọi người. Bên trong hình chiếu lập thể bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của hai con sâu. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, nhanh hơn tốc độ của cơ giáp rất nhiều. Chỉ vài giây ngắn ngủi, khoảng cách giữa hình ảnh màu rám nắng đấy với 10 hình ảnh màu đỏ đã được rút ngắn rất lớn. Hai mắt Randall nhìn chằm chằm về phía chân trời mờ nhạt phía nam. Thần sắc nghiêm túc, bắp thịt trên người căng lại như lâm đại địch. Trương Lợi vỗ vỗ đầu Vu Triết, thấp giọng nói, xuống. Vu Triết cũng biết tình thế nghiêm trọng, ngoan ngoãn nhảy xuống từ trên lưng Trương Lợi, im lặng đứng ở một bên, không ồn ào. Trần Khiết cùng Randall đi về phía trước hai bước, cũng phóng xuất ra cơ giáp, mơ hồ có tư thế bảo hộ những người phía sau. Trương Lợi nói với Lan, nhị điện hạ, phóng xuất ra cơ giáp, thời khắc chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Trương Lợi cười với hắn, một bộ răng trắng noãn chỉnh tề suýt làm người ta chói mắt. Trốn chạy để khỏi chết. Lan, hết chương 69, cách chương.